Cao Hữu Khương khựng lại, hôm nay đúng là hắn mới nhìn thấy đủ lạnh nhạt như vậy từ cô. Trước giờ mỗi lần cãi nhau, mỗi lần chia tay, hắn ta chỉ cần tốn sức chạy theo một chút, dỗ dành một chút là giải quyết xong rồi. Nhưng lần này... An Hy, em tuyệt tình như vậy là vì tên đấy sao? Cô dương mắt lên nhìn hắn, thanh âm cũng đanh lại. Phải, tôi muốn anh nhìn tôi yêu người khác, nhìn người ta đối xử tốt với tôi. Bởi vì những thứ này vốn dĩ thuộc về anh, nhưng là anh không cần, là anh không trân quý. Thế nên anh xứng đáng không có thêm một cơ hội nào hết. Cao Hữu Khương, tôi muốn cho anh hiểu ra, 10 năm qua ở bên cạnh anh, đối xử tử tế với anh là vì muốn anh cũng đối xử tử tế với tôi giống như vậy, chứ không phải để anh cảm thấy rằng anh thật sự lợi hại tới mức tôi không thể yêu được ai khác. Nói xong cô dứt khoát rời đi. Hữu Khương đứng đó nghe những lời đấy của cô, hắn càng không cam tâm. Cái chính là hắn không tin rằng cô thật sự không còn yêu hắn, không tin rằng cô đã yêu người khác, khi mà hắn tuy đã là bước chân vào mối quan hệ mập mờ với Nhã Trúc, nhưng lại vẫn không cách nào thôi để ý đến cô. Hữu Khương có một chút điên cuồng, lao đến ôm chầm lấy An Hy từ phía sau mà giữ cô lại. Hắn gắt gao mà nói, An Hy, anh biết anh sai rồi, biết sai thật rồi. Từ bây giờ anh sẽ sửa toàn bộ lỗi lầm của mình. Chúng ta về nhà nói chuyện với cha mẹ, sau đó xem ngày tổ chức hôn lễ được không? Cô túm tay của hắn, vùng vằng cố gỡ ra, nhưng sức hắn quá khỏe khiến cô chỉ có thể cấu vào tay của hắn mà hất lên. Hữu Khương, anh buông tôi ra. Không, em đồng ý cho anh một cơ hội thì anh mới buông. Khi ấy một bóng người vụt đến túm lấy cổ áo Hữu Khương giật mạnh ra, giây sau liền vung một cú đấm đánh thẳng vào mặt hắn, khiến Hữu Khương ngã văng ra đất. An Hy quay lại nhìn, kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Kiến Nam xuất hiện ở đấy. Kiến Nam? Sắc mặt Kiến Nam lúc này vô cùng đáng sợ. Anh không nhìn cô mà chỉ đem ánh mắt đầy sát khí ấy quét đến vị trí của Hữu Khương mà nói, vào xe đợi tôi. Giọng của anh bình bình, nhưng không hiểu sao An Hy lại cảm thấy nó có sức áp bức người khác ghê gớm. Cô không dám trái lời anh, chỉ lặng lặng quay người đi lại phía chiếc xe của Kiến Nam, mở cửa ngồi vào. An Hy nhìn ra phía ngoài qua lớp cửa kính tối màu. Kiến Nam lúc này bước đến phía Hữu Khương, cúi xuống túm cổ hắn dựng lên, lại vung tay đấm vào mặt của hắn thêm một cái nữa. Hắn khi ấy lại vẫn rất bình tĩnh, cười phát ra tiếng rồi nói, mày nổi giận cái gì? Mày cũng nên hiểu rằng tan chán chê rồi đấy, mới tới lượt của mày. Kiến Nam túm cổ áo của hắn giật về phía mình, anh áp mặt lại gần, nó như muốn đánh vào mặt của hắn vậy. Tao không bận tâm, cái bát tao ăn đã có người từng sử dụng, nhưng việc khiến tao để tâm là khi tao đang ăn nhưng có kẻ đem đũa chọc vào cái bát của tao. Mày có hiểu không? Nếu tao còn biết mày đến phiền quấy thêm một lần nữa thì không đơn thuần chỉ là câu chuyện chiếc bát và đôi đũa đâu. Nói rồi anh đẩy mạnh hắn ra và quay người đi lại phía xe ngồi vào. Hữu Khương đứng đấy nhìn theo chiếc xe lăn bánh chạy đi, trong lòng hắn quả thực không dễ chịu. Có lẽ việc Lý An Hy ở bên hắn 10 năm qua, cho dù mối quan hệ của hai người họ có từng đi đến giai đoạn đỉnh điểm thì An Hy cũng không hề từ bỏ hắn. Thế mà mới nhoáng một cái, cô thật sự đã yêu một người khác sao? Trong khoang xe nhỏ hẹp, bầu không khí có phần ngột ngạt, khiến Lý An Hy căng thẳng mà lén nhìn sang anh. Sắc mặt Lục Kiến Nam lúc này giống như quỷ vương Tây. Cho dù anh chỉ nhìn về phía trước để lái xe, nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt đó như muốn xâu xé nội tâm cô. An Hy lấy hết can đảm mà lên tiếng trước. Kiến Nam. Mới chỉ kịp gọi mỗi tên của anh, Kiến Nam đã cắt ngang. Sao lại gặp hắn? Là anh ta tới tìm em. Vậy tại sao không gọi cho tôi? Em thấy nó cũng không có gì đáng để nói. Kiến Nam cười hắt ra. Không đáng nói với tôi sao? Hay là tôi không đáng được biết? Không phải, em và anh ta cũng chỉ là nói qua lại vài câu, không ngờ sau đó anh ta nổi điên lên như vậy. Kiến Nam, thật sự là không có gì. Lục Kiến Nam nghe nhưng lần này không đáp lại. Anh giữ im lặng lại càng khiến cô thêm lo sợ. Xe chạy thẳng vào Trụy Lạc, đi sâu hơn vào bên trong đến khu biệt thự riêng của Lục Kiến Nam mới dừng lại. Anh mở cửa bước xuống đi thẳng vào. An Hy cũng vội ra khỏi xe. Kiến Nam, chờ em. Mặc dù là An Hy đã nói như vậy, nhưng anh thì hoàn toàn không có ý chậm lại. Cô vội đuổi theo. Kiến Nam, em hứa với anh, lần sau có xảy ra chuyện gì cũng sẽ gọi cho anh được không? Vẫn không có bất cứ lời đáp lại nào từ anh. Lục Kiến Nam rõ ràng là chỉ bước đi, nhưng quả thực dáng người cao lớn lại có đôi chân dài, nên sải bước quanh rất rộng, khiến cho An Hy đuổi theo không kịp. Kiến Nam, đừng giận nữa. Anh không trả lời cô, vẫn cứ đi thẳng về phía trước. An Hy liều mình chạy lên chắn trước mặt của anh. Kiến Nam, anh là đàn ông mà, dù lượng một chút không được hay sao? Nghe vậy, anh nhìn cô thản nhiên nói. Không. An Hy sụ mặt xuống. Em biết là em sai rồi, đừng giận nữa. Khi ấy, Duật Luân từ một hướng lớn đi tới, hớn hở nói. Chị dâu rảnh không? Qua đây uống cùng với anh em nào. Cô nghe vậy, cũng thuận mà quay mặt sang nhìn. À được. Mới chỉ nói được như vậy, Kiến Nam liền đưa vòng tay ôm lấy đầu cô, xoay lại, áp mặt An Hy vào ngực của mình. Anh đem ánh mắt sắc lạnh nhìn đến Duật Luân. Không rảnh, cô ấy đang bận dỗ anh. Duật Luân thấy vậy, lập tức không ho he nửa chữ, liền quay đầu bỏ đi. Khi ấy Lục Kiến Nam mới buông cô ra mà nhìn xuống. Tiếp tục dỗ đi. An Hy nhìn dáng vẻ ấy của anh mà phì cười, sau đó đem ngón tay trỏ ấn vào ngực trái của anh. Kiến Nam, không giận nữa được không? Em với ta không còn bất cứ quan hệ gì, chỉ là muốn nói chuyện một lần cho rõ ràng thôi. Ánh mắt Kiến Nam trùng xuống. Tôi không giận mà tôi sợ. Cô nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn anh với vẻ sửng sốt. Anh sợ anh ta sao? Không phải chứ Lục Kiến Nam? Không, tôi không sợ hắn, mà là sợ em. Sợ em lại vẫn còn vì hắn mà rơi nước mắt. Vậy thì tôi thua rồi. Lời của anh khiến An Hy sững lại. Mặc dù cô vẫn chưa biết quá tường tận về cuộc sống của anh, nhưng một Lục Kiến Nam có thế lực như vậy lại sợ thua bởi nước mắt của cô. An Hy chợt nhận ra, thì ra người đàn ông này đối với cô là thật lòng yêu thích đến như vậy. Kiến Nam, cho dù là anh không có niềm tin ở em thì cũng nên tin vào chính mình chứ. Tôi có đủ niềm tin vào chính mình, cũng có đủ những điều kiện tốt hơn, nhưng chỉ là vì không thể có 10 năm thanh xuân trước đó của em nên tôi rất lo. An Hy khẽ mỉm cười, sau đó cầm lấy tay của anh nắm chặt. Không phải anh nói sau năm 25 tuổi em vẫn còn nửa cuộc đời sao? Thế nên sinh mệnh rất ngắn, thế giới có loạn, em không muốn cãi nhau, cũng không muốn chiến tranh lạnh, cả không muốn có bất cứ giây phút nào tiếc nuối cùng anh. Thế nên không giận nữa được không? Cô nói như vậy, anh làm sao nổi giận cho được. Kiến Nam kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Tuy là không giận, nhưng giọng nói vẫn tỏ ra hờn dỗi. Lần sau nếu hắn mà còn đến làm phiền, nhất định phải gọi cho tôi. Còn nữa, với người như hắn, không cần thiết phải nói nhiều. Trong thế giới của một người trưởng thành, chỉ có sàng lọc, không có dạy dỗ. Em hiểu ý tôi không? An Hy khẽ gật đầu một cái. Cô sau đó cũng luồn cánh tay ra sau, ôm chầm lấy thân của anh. Kiến Nam, em biết cuộc sống của anh vốn cũng không phải dễ dàng, thế nên cảm ơn anh vì đã ôm hết muộn phiền của em. Tôi không nhận lời cảm ơn xuông. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, chiếc cằm nhỏ còn cọ lên ngực của Lục Kiến Nam. Vậy anh muốn gì? Tôi chỉ có 2 nguyện vọng. Tôi ở bên em ở bên tôi. An Hy mỉm cười. Được. Đến một ngày nào đó, bản thân dù cũng sẽ không cần một tình yêu cuồng nhiệt nữa, mà chỉ cần một người ở bên cạnh, không rời xa. Lý An Hy sau đó kéo Lục Kiến Nam đi lại phía đám người Duật Luân đang tụ tập ăn uống. Bọn họ vừa thấy cô và anh đã rất nhanh đứng dậy, dọn dẹp chỗ ngồi. Đại ca, chị dâu, hai người ngồi đây đi. An Hy ấn Kiến Nam ngồi xuống ghế. Anh lúc này nhìn lên cô khẽ nhau mắt lại. An Hy, em bắt đầu quen thói rượu bia rồi sao? Quên mất mình từng say thế nào rồi sao? Thì Duật Luân mời mà. Hơn nữa... Cô ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó ghé mặt vào bên tai Lục Kiến Nam thì thầm nhỏ. Anh quản được em mà. Khi ấy Duật Luân cũng đưa chén rượu cho hai người. Đại ca, chị dâu, theo luật cũ nhập cuộc sau thì phải uống trào một chén. An Hy cầm lấy chén rượu. Thấy vậy, Kiến Nam nhìn sang cô hỏi. Uống được không? Một chén không sao. Nói rồi An Hy cũng nâng chén rượu lên uống cạn. Đám đàn em của Kiến Nam thấy vậy liền hò reo vỗ tay một câu. Chị dâu, hai câu cũng đều chị dâu. Khi ấy Kiến Nam cũng mới uống chén rượu của mình. Lúc này Duật Luân nhìn đến mọi người hăng hái đưa ra đề nghị. Em có ý kiến thế này, mọi người đều rất vui khi đại ca đã tìm được về cho chúng ta một chị dâu cực kỳ xinh đẹp. Lục Kiến Nam nghe vậy còn nở mũi hơn cả cô. Nói hay sẽ có thưởng. Chỉ là mọi người vẫn chưa hiểu hết về chị dâu, mà chắc chị dâu cũng chưa hiểu rõ về mọi người. Em kiến nghị chúng ta cùng chơi trò chơi nói thật. An Hy nghe vậy liền hỏi, chơi thế nào? Luật đơn giản thôi, chúng ta sẽ xoay trai để chọn người. Người bị chọn sẽ phải trả lời một câu hỏi của bất cứ ai, nhất định phải nói thật. Còn nếu không thể trả lời thì lựa chọn uống rượu để tự phạt. Nghe vậy mọi người cũng hào hứng tán thành. Duật Luân sau đó vội dọn gọn một khoảng trống trên bàn. Cô ta lấy chai rượu đặt nằm xuống, dùng một chút lực mà xoay chai rượu vòng vòng, cho tới khi vận tốc của nó chậm lại, đầu chai chỉ thẳng hướng ngồi của Hải Tứ. Duật Luân liền hô hào, nào, ai muốn đặt câu hỏi cho anh Tứ? Khi ấy một người bon chen xung phong lên tiếng, để em. Anh Tứ, em muốn nghe lúc nhỏ anh có ước mơ gì? Hải Tứ nghe vậy nghĩ một lúc, sau đó cũng trả lời, lúc nhỏ thường ước sau này sẽ kiếm được 10.000 đô mỗi tháng sống như ba. Nghe vậy mọi người đều kinh ngạc, ba anh hồi đó giàu vậy sao? Mỗi tháng kiếm được 10.000 đô sao? Wow, xem ra anh Tứ của chúng ta lúc nhỏ cũng là một tiểu thiếu gia đấy. Phải phải, nếu không phải gặp sự cố thì có lẽ bây giờ là tỷ phú cũng nên. Mỗi tháng bang ấy kiếm được những 10.000 đô cơ mà, nhân lên xem một năm để ra được bao nhiêu tiền. Hà Tứ lúc này vội chen vào, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Không, là ba của anh cũng có ước mơ giống như vậy. Sau lời đó, gương mặt của tất cả mọi người trở nên điều hưu. Lý An Hy phải mất vài giây để tiếp nhận, sau đó cũng phải phì cười với sự vô tri nẻ của Hải Tứ. Người đặt câu hỏi cho Hải Tứ liền bất mãn phất tay một cái. Trò này có thể không cho anh Tứ tham gia được không? Sao thế? Anh nói sự thật mà. Hải Tứ, anh nên đi tắm biển nhiều vào. Để làm gì? Nước muối sẽ giúp anh mặn thêm đấy. Mọi người nghe vậy cười ồ ạt, chỉ có Kiến Nam dường như chẳng quan tâm. Anh với tay lấy một miếng mồi, đưa lên đút vào miệng của cô. An Hy cũng nhận lấy, còn cố tình cắn vào đầu ngón tay quanh một cái. Nhưng Kiến Nam chẳng hề giận dữ, ánh mắt cương chiều, cốc nhẹ lên đầu cô một cái. Khi ấy Duật Luân tiếp tục xoay chai, lần này miệng chai chỉ hướng đến hướng của An Hy. Mọi người liền nhốn nháo, tranh nhau muốn hỏi. Duật Luân liền lên tiếng, một người thôi, lần lượt rồi cũng sẽ được hỏi hết. Vậy để em trước đi. Chị sâu, chị thích đại ca của bọn em ở điểm nào nhất? Đúng là hội em út khéo nịnh, hỏi một câu thế này cô bắt buộc phải trả lời. Bọn họ lại được dịp lấy lòng anh. An Hy quay sang nhìn Kiến Nam một lượt, sau đó nhìn bọn họ. Cô đưa tay lên miệng che đi như kiểu nói thầm, nhưng thanh âm thì rõ ràng vang đến cả tai người bên cạnh. Rất đẹp trai. Nói rồi cô lại lén nhìn qua Kiến Nam, thấy khóe miệng của anh khẽ cong nhẹ. Cô vì vậy mà cũng mỉm cười. Duật Luân lại tiếp tục xoay chai, lần này chỉ đến vị trí của Lục Kiến Nam. An Hy liền chộp lấy cơ hội mà quay sang anh hỏi, Kiến Nam, tại sao lại lựa chọn con đường đi đến ngày hôm nay? Nghe câu hỏi, Kiến Nam cũng nhìn sang cô. Mọi người ngồi đây cũng tò mò nhìn chằm chằm vào anh. Khoảng không rơi vào một sự tĩnh lặng hồi hộp. Sau đó Kiến Nam lên tiếng, tôi chọn uống rượu. Câu trả lời của anh khiến An Hy có một chút thất vọng. Cô còn đang nghĩ nhân cơ hội này muốn biết về anh nhiều hơn, thế mà Kiến Nam lại không muốn trả lời, khiến cô bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Duật Luân rót rượu vào chén của anh, Kiến Nam uống cạn một hơi. Cô ta lại tiếp tục xoay chai. Người tiếp theo chính là Duật Luân. Duật Luân, cậu có điều gì nuối tiếc nhất không? Cậu ta im lặng suy tư một hồi, sau đó mới lên tiếng. Rất lâu trước đây, có một hôm tôi chơi game cá cược, bị thua một khoản tiền quá sức so với tôi. Tôi mới phát hiện ra lúc đó tôi bị đám người đó lừa đưa vào chồng. Nhưng giao kẻ đã ký rồi, không trả tiền thì bọn chúng sẽ không tha. Sau đấy tôi chỉ có cách là về nhà xin tiền mẹ, nhưng bà không đồng ý. Tôi giận dỗi bỏ đi 2 ngày để tìm cách xoay tiền. Sau đó thì đụng mặt đám kia, chúng nó đánh tôi một trận và bắt tôi phải trả ngay. Tôi chỉ còn cách quay về xin mẹ. Lúc trở về, bà vừa dọn ra bữa cơm, thế tôi đánh bị thương như vậy mà lo lắng hỏi han. không hề tức giận khi tôi đã bỏ đi. Sau đó bà cũng đồng ý đưa tiền cho tôi trả. Nhìn bà đếm từng đồng tiền lẻ, cẩn thận miết cho nó thẳng, tôi đã nghĩ rằng số tiền này tôi nhất định phải lấy về bằng được. Và hứa với bà sau này sẽ không chơi game nữa. Lúc đưa tiền cho tôi, bà còn dặn nhanh về mẹ đợi cơm. Tôi có nói là bà ăn trước, sau đó liền chạy đi. Trả tiền cho bọn chúng, tôi lại cá cược thêm một ván, muốn lấy lại số tiền đó. Tính toán được chiêu trò của chúng, cuối cùng tôi cũng lấy lại được tiền. Bọn chúng cay cú đánh tôi một trận rồi mới thả tôi đi. Tôi hớn hở chạy về nhà định khoe với mẹ. Nhưng không ngờ, khi bước qua cửa, tôi thấy bà ấy một thân lơ lửng trên cao, với sợi dây thắt nơi cổ. Mâm cơm vẫn còn nguyên đó, chưa hề đụng đũa. Sau đây tôi mới biết là bà phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị tốn kém mà cũng không có kết quả bao nhiêu. Thế nên bà lựa chọn tự kết liễu, với hy vọng tôi sẽ không phải chăm lo bà khi bệnh tật. Số tiền mà bà đưa cho tôi, đó là khoản tiền bà dành dụm để lại cho tôi sau khi mất. Khi ấy tôi đã có vô vàn lần nếu như, nếu tôi lại ăn cơm với mẹ, nếu tôi nói với bà ấy sớm hơn rằng tôi sẽ thay đổi, thì có lẽ bà ấy đã yên lòng hơn. Rất nhiều cái nếu như đã chồng chất lên, biến nó trở thành sự nuối tiếc nhất cuộc đời của tôi. Bầu không khí lúc này rơi vào một sự trầm mặc. Qua câu chuyện của Duật Luân, có lẽ trong lòng của ai cũng đều nhớ lại câu chuyện của chính mình. Con người chúng ta có rất nhiều cơ hội để nói lời yêu thương với nhau, nhưng chúng ta lại lựa chọn bỏ qua rất nhiều cơ hội đấy, vì nghĩ rằng bản thân còn nhiều thời gian, nhưng lại quên mất rằng chưa chắc họ còn nhiều thời gian. Trong vô vàn sự biến đổi luân thường này, nếu không chịu khó bỏ cái tôi xuống, không chịu bỏ chút thời gian, thế nên mới có cái gọi là nuối tiếc. Thấy mọi người trầm lắng, Duật Luân liền phải lên tiếng. Được rồi, cũng là chuyện qua rồi, không nghĩ tới nữa, chúng ta tiếp tục nào. Cứ vậy, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, cũng có rất nhiều câu chuyện được kể, lại có đôi chút đôi điều rút ra từ trong đó. Chỉ là Lý An Hy vẫn cảm thấy có chút dầu dĩ trong người, bởi vì mỗi lần đến Lục Kiến Nam thì anh đều lựa chọn không trả lời mà phạt uống. Cô vì vậy mà cũng buồn bực, tới lượt mình là cũng không muốn trả lời. Cuối cùng phải uống bao nhiêu chén đến bây giờ đã say mềm. Lục Kiến Nam thấy vậy liền nói, được rồi, dừng ở đây thôi. An Hy nghe vậy liền xua tay, giọng cô nhè nhè, không không, em muốn chơi nữa, đến lúc nào anh chịu trả lời thì thôi. Nói rồi cô vươn người tính lấy chai rượu để xoay, nhưng Kiến Nam liền ôm giữ cô lại, anh ra ám hiệu với đàn em của mình. Bọn họ hiểu ý cũng liền rời đi. An Hy thấy vậy liền nói với theo, đừng đi mà, ở lại chơi tiếp đi. Kiến Nam giữ cô ngồi yên lại. An Hy, say thế này rồi còn muốn chơi gì nữa. Cô phụng phịu nhìn anh tỏ ra giận dỗi. Đáng lẽ không nên cho anh chơi trò này, chỉ làm lãng phí câu hỏi. Tôi vẫn làm theo đúng luật mà, không trả lời sẽ tự phạt một chén. Nhưng cái mà em muốn là anh trả lời, không được phạt anh phải cõng em. Kiến Nam khẽ cười. Được. Nói rồi anh xoay người đến trước mặt của cô mà ngồi xuống. An Hy liền vòng tay qua cổ của anh mà nhảy chồm lên một cái. Kiến Nam sau đó đứng dậy, đưa cô đi hít thở không khí đêm một chút, như vậy cũng giúp cô dễ chịu hơn khi say. An Hy cả gương mặt ửng hồng lên, đôi mắt cô cũng không che đậy được đã dâng đầy. Cô ở trên lưng anh, hết ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, lại cúi xuống kê cằm lên vai của anh, thi thoảng gọi anh một tiếng, nhưng giờ cũng chỉ gọi như vậy. Anh cõng cô dạo bước nơi khuôn viên hoa nhỏ rất chậm rãi. Biết rõ là không được uống rượu mà vẫn còn cố uống, em thật là không biết nghe lời. Cô áp mặt vào bên tai của anh, ánh mắt rủ xuống vì say. Kiến Nam. Ừ. Kiến Nam. Tôi nghe. Lục Kiến Nam. Tôi ở đây. Cô lại cười khúc khích như một đứa trẻ rồi vẫn chỉ gọi tên anh. Lục Kiến Nam. Tôi ở đây. Anh rất tốt, rất xuất sắc, cũng rất đẹp trai. Được cô khen, nghiễm nhiên trong lòng anh có sự vui thích, khóe miệng khẽ cong lên. An Hy lại tiếp tục nói, nhưng vì thế mà em luôn cảm thấy tự ti. Thật sự em không có một điểm nào có thể xứng đáng được với anh cả. Bà nãy chơi trò chơi, anh cũng chẳng chịu trả lời câu nào. Em muốn biết thêm về anh, ít nhất là có thể hiểu được anh đôi chút. Nhưng Lục Kiến Nam, ngay cả em, anh cũng phải giữ bí mật hay sao? Lục Kiến Nam trở nên âm trầm hơn. Ánh mắt anh cứ nhìn thẳng về phía trước, xoáy sâu vào màn đen của đêm nay. An Hy, tôi kể cho em nghe một chuyện. Năm tôi 6 tuổi, gia đình tôi gặp sự cố. Bà tôi vì chơi bời cá độ mà lâm vào cảnh nợ nần, con số vô cùng lớn, lớn tới mức cho dù có làm mạt kiếp cũng không trả hết được. Hết cách cùng đường, cuối cùng ông lấy lựa chọn bỏ vợ con để đi trốn. Nhưng trước khi đi, vẫn vơ hết những gì có giá trị nhất trong nhà đem theo. Tôi vẫn nhớ đêm hôm đó trời mưa rất to, nên tôi tỉnh dậy nghe tiếng lạch cạch bên ngoài. Tôi còn nghĩ là trộm cơ, nên đi ra xe mới phát hiện ba tôi kéo theo vali đi ra ngoài. Tôi vội chạy theo ông, hỏi ông muốn đi đâu. Ông ấy nói ba phải trốn, nếu không chủ nợ sẽ đến giết chết ba. Tôi hỏi ông vậy mẹ con tôi thì sao. Ông nói rằng hai mẹ con tự lo liệu đi. Sau đấy ông kéo hành lý ra chiếc xe. Tôi chạy theo túm lấy ông ấy. Trời mưa rất to, cả người tôi và người ông ấy ướt như chuột lột. Tôi không nhớ rõ là mình có khóc hay không, nhưng lúc đó đáy mắt cay xè, vẫn phải cố mở căng ra vì sợ ông ấy đi mất. Tôi nói nếu ba để mẹ con tôi ở lại thì hai mẹ con tôi sẽ chết mất, bởi vì đám chủ nợ đó rất hung dữ tàn ác. Thật không ngờ sau đó tôi nhận lại được một câu: tao mở lại thì tao cũng chết. Tôi đã để ông ấy đi, biến mất trong màn mưa không lưu lại bất cứ một dấu vết nào. Mẹ tôi bị ông ấy gài thuốc mê nên không hề hay biết. Đến sáng tỉnh dậy, nghe tôi nói chuyện này, bà suy sụp tới mức nổi điên lên, gạt đổ tất cả các đồ đạc ở trong nhà. Không còn cách nào khác, bà cũng ôm tôi bỏ trốn. Tôi và bà đến một tỉnh khác sinh sống. Nhưng vì khi đi, bà tôm hết những đồ đã có giá trị, nên là trong người của bà chẳng có nhiều tài sản. Đến một tỉnh lạ, không có tiền cũng khó để mà sinh sống. Sau đó tôi không biết là có phải gặp may mắn hay không, vì mẹ tôi gặp được một người đàn ông. Ông ta biết hoàn cảnh nên đã giúp đỡ, kêu mang mẹ con tôi. Ban đầu còn đối xử tử tế, nhưng từ khi mẹ tôi có con với ông ta thì dần dần ông ta lộ ra mặt, tỏ ra chán ghét đứa con riêng của vợ. Ông ta hằn học tôi, quát tháo, chửi rủa. Thêm một thời gian là bắt đầu có những hành động đánh đập. Mới đầu chỉ vài soi, rồi qua ngày mức độ mạnh dần, đập đầu vào tường, đạp vào bụng. Nói tới đấy, ánh mắt của Kiến Nam như đỏ lên, nhìn rõ những đường tia máu. Tôi cũng không nhớ lâu rồi mình đã phải chịu đòn roi thế nào từ ông ta. Mẹ tôi thì lại phụ thuộc người đàn ông đó, bà không dám cãi lời ông ta. Mỗi lần tôi bị đánh chỉ khóc lóc cầu xin. Cho tới một ngày tôi thấy bà đùm đùm gói gói vài túi đồ gì đó, sau đấy vội vàng túm tay tôi kéo đi. Tôi có hỏi bà là đi đâu, nhưng bà không trả lời. Tôi còn nghĩ có lẽ thời gian qua bà thương con, nên cuối cùng đã quyết định từ bỏ người đàn ông này. Bà đưa tôi lên một chuyến xe, sau đó dúi vào tay của tôi túi đồ, khóc lóc nói với tôi rằng mẹ đã trả tiền vé xe rồi, trong này có một ít tiền, khi nào con xuống xe hãy tìm một gia đình giàu có một chút đến cầu xin họ cho vào làm việc. Lúc đó tôi mới hiểu ra, không phải là bà ta thương tôi, mà là bà ta muốn bỏ rơi tôi. Một màn sương hơi nước dâng lên trong đôi mắt, nhưng sau đó lại không hề có bất cứ một hàng lệ nào rơi ra. Giọng của anh vẫn đều đều như vậy, không cần biết rốt cuộc người trên lưng có đang nghe hay không. Tôi có hỏi bà rằng mẹ không cần con nữa sao. Bà nói bà cũng không đành lòng, nhưng nếu tôi còn ở lại thì tôi sẽ bị ông ta đánh đập. Năm đó tôi 8 tuổi, tôi chưa hình dung được một đứa trẻ 8 tuổi phải làm gì để tiếp tục cuộc sống. Tôi hỏi bà để tôi một mình như vậy, bà không sợ tôi sẽ gặp phải chuyện gì hay sao? Không sợ tôi sẽ chết hay sao? Biết không, bà nói với tôi, nhưng con còn ở đây rồi con cũng sẽ chết. Hóa ra tôi chết khuất mắt của bà thì tốt hơn là chết ở đây. Hôm đó khi bà ấy xuống xe, tôi không đuổi theo, cũng không quay đầu nhìn. Nhìn làm gì nữa, đâu phải là chưa từng bị bỏ rơi. Sau khi chuyến xe dừng lại ở một tỉnh thành xa lạ, tôi ôm theo túi đồ, cũng nghe theo lời của bà đi tìm nhà giàu có để mà xin vào làm, nhưng họ đều không nhận. Tôi lang thang bên ngoài nhiều ngày, mặc dù đã cố nhịn, nhưng số tiền mà bà dúi vào túi của tôi cũng phải hết. Nhưng mà cũng thật may mắn, vào lúc không hạt cơm nào vào bụng, có một người đàn ông xuất hiện nói nhận tôi làm con và đưa về nhà. Tôi đi theo ông ấy, nhưng từ lúc bước qua cánh cổng chạm khắc hoa văn bằng đồng ấy, nhìn những gì hiện ra trước mắt bên trong tòa nhà lâu đài lớn đó, tôi mơ hồ hiểu ra được bản thân mình phải trở nên có ích mới có thể tồn tại ở nơi này. Tôi được ông ấy rèn luyện. Mỗi một lần ông ấy dạy dỗ, vẫn thường hay nói với tôi một câu: có chết cũng phải hoàn thành. Cứ vậy, thời gian trôi đi, tôi làm việc trong ấy. Mỗi lần có nhiệm vụ được giao, tôi luôn nhớ tới lời của ấy mà liều mạng để hoàn thành. Cho tới khi tôi bị kẻ thù truy sát, trên người mang theo một vết thương bỏ chảy, nhìn thấy được một cánh cửa đang mở, không nghĩ nhiều liền trốn vào trong đó. Khi ấy xung quanh tối đen, tôi chỉ biết được trước mặt mình là một cô gái với dáng người nhỏ bé. Cô ấy rất sợ nhưng lại vẫn lựa chọn cứu tôi. Cô đã nói với tôi rằng nếu tôi chết cô ấy còn sợ hơn. Khi tôi mới biết được thì ra trên đời này vẫn còn có người lo sợ tôi sẽ chết. Lý An Hy, em là người duy nhất khiến tôi thấy rằng bản thân tôi thực sự có giá trị. Cho dù tôi đã làm việc rất tốt, hoàn thành rất tốt, nhưng làm gì có thứ giá trị nào mà lại không lo sợ mất. Nếu họ không sợ, vậy thì nó vốn không có giá trị. Thế nên An Hy, em không cần phải tự ti vì bất cứ điều gì. Gió có sự thanh mát của gió, hoa có mùi hương của hoa, em có sự đặc biệt của em, không ai có thể thay thế được. Sau lời đó, không gian rơi vào im lặng. Lục Kiến Nam mới quay mặt nhìn sang thì cô đã ngủ say mất rồi. Anh chỉ có thể bất lực mà cười một cái. Lần đầu tiên nói nhiều như vậy, cũng lần đầu tiên trải lòng lâu đến vậy. Nhưng cuối cùng nói với một người đang ngủ. Kiến Nam cõng cô đi về phòng. Anh đặt cô nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô, rồi định đứng dậy quay người đi thì bất ngờ An Hy đưa hai tay vòng qua cổ anh, kéo người anh áp xuống. Hàng mi cũng mở tách ra, thấy đôi mắt cô đã đỏ hoe. Kiến Nam mới hỏi: không phải ngủ rồi sao? An Hy không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Anh lại hỏi: sao vậy? Cô rụt rịt một tiếng, sau đó ánh mắt cũng trở nên rưng rưng. Kiến Nam, em không nghĩ là tuổi thơ của anh lại phải chịu nhiều tổn thương đến vậy. Thì sao là cô vẫn biết? Thế mà khi nãy còn vờ như ngủ, hại anh còn có chút buồn tiếc vì nghĩ rằng cô không nghe thấy. Kiến Nam đưa tay lên vuốt ve bờ má ửng đỏ của cô. Chuyện qua lâu rồi, giờ tôi cũng không còn để tâm đến nó nữa. An Hy lại lắc đầu. Em biết là tuy anh nói vậy, nhưng nơi này... Cô đem ngón tay ấn vào ngực trái của anh, chắc chắn vẫn sẽ đau. Anh sững lại trước lời nói của cô. Kiến Nam tự hỏi, rốt cuộc bản thân anh có đau hay không? Thật ra làm sao có thể không đau được? Chỉ là nỗi đau chồng chất, nhiều tới mức có lẽ anh đã không còn cảm nhận được nó. Kiến Nam, em biết trong thế giới của anh, em là một cô gái bình thường nhất. Cũng biết có những việc em sẽ không giúp được gì, có những chuyện em cũng sẽ không hiểu được hết. Nhưng em hy vọng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhỏ nhặt hay to lớn, anh đều sẽ nói với em. Chỉ cần anh nói, em sẽ chân thành lắng nghe. Hứa với em đừng che giấu khi đau đớn. Như vậy thật là không công bằng khi chúng ta cưới cùng nhau cười, còn anh lại khóc một mình. Em muốn em là nơi thoải mái nhất mà anh có thể tìm đến. Nếu như thế giới này không dịu dàng với anh, vậy thì để em làm thế giới của anh, vì anh, cùng với anh, yêu thương anh. Từng lời của cô khiến lòng anh nghiêng ngả. Lục Kiến Nam không nói gì, chỉ cúi xuống nuốt trọn miệng nhỏ của cô. Hương vị của mùi rượu đọng lại, sộc thẳng vào khoang miệng. An Hy cũng nồng nhiệt đáp trả lại anh. Có lẽ hôm nay trong người có men say, cô trở nên mạnh bạo hơn. Cũng có thể đối với người đàn ông đang từng chút chữa lành vết thương tuổi trẻ của cô, An Hy cũng muốn xoa dịu đi những đau đớn lúc nhỏ của anh. Cô dùng một chút sức lực khiến Lục Kiến Nam hoàn toàn không phòng bị, đã liền lật anh nằm xuống dưới, còn cô thuận thế ở trên. Nụ hôn rời ra, hơi thở gấp gáp, thì cô có phần chủ động khiến Kiến Nam hơi bất ngờ. An Hy. Mới chỉ kịp gọi tên cô như vậy, An Hy lập tức cúi xuống khóa miệng anh lại. Cô là một người đàn bà đã cũ, anh cũng chẳng phải là kẻ mới nếm trải sự đời. Bọn họ đều có trên mình một sự chua chát, nhưng lại khiến đối phương đều say lòng. Mùi hương đặc trưng nơi anh khiến cô si mê. Da thịt đằm thắm nơi cô khiến anh ngất ngây, hơi thở gấp gáp, bao nhiêu lời mật ngọt âu yếm đều nói ra hết. Bọn họ hợp thành một thể không muốn tách rời. Cũng thời điểm ấy, nơi ban công tầng 2 của một tòa biệt thự, bóng người đàn ông đứng đấy, trên tay cầm điếu xì gà phủ lớp vàng óng ánh, nhâm nhi từng đợt khói. Một người đàn ông đổ đen từ phía sau tiến lại, ghé vào tai ông ta nói: vừa mới nhận được tin, bên phía Thẳng Nam đã xác nhận sẽ tham gia cuộc trỗi dậy lần này. Ánh mắt của người đàn ông cầm điếu xì gà này vô cùng dữ dằn, dưới đêm trăng biến nó giống như một đôi mắt báo đi săn mồi. Trương Quang Viễn đem điếu xì gà dập vào thành lan can, giọng của ông ta ầm ồm: ra tay đi, mục tiêu là con nhỏ đó. Vâng. Ngày hôm sau, tại nhà hàng ULA, Tiểu Mỹ có vẻ khá hốt hoảng khi biết mối quan hệ giữa An Hy và Kiến Nam. Cho dù trước đó là Tiểu Mỹ đã kiến nghị An Hy nên mở lòng với anh, thế mà khi nghe tin cũng vẫn không tin nổi. Tiểu Mỹ còn đang nghĩ rằng An Hy phải vật vã đau khổ trong một thời gian nữa cơ. Thật luôn đấy hả An Hy? Ta không ngờ là mày đi tỉnh C một chuyến mà về không những được tăng lương, lại còn đem được một cả cao phú soái về đấy. Mày bất ngờ cái gì? Không phải trước đó chính mày bảo tao tôi đón nhận hay sao? Thì biết là vậy, nhưng không nghĩ là nhanh như thế. Tao cũng không rõ làm sao bản thân tao lại có thể chấp nhận Lục Kiến Nam nhanh như vậy. Ban đầu tao còn nghĩ rằng có lẽ sau tổn thương từ mối tình trước nên tao sẽ bị rung động bởi một chút quan tâm nhẹ nhàng từ anh ấy. Nhưng cùng anh ấy trải qua từng ngày, tao càng nhận ra tao không có cách nào thoát ra được. Không phải là vì Lục Kiến Nam có điều kiện tốt hơn Hữu Khương, cũng không phải là vì anh ấy chịu nhiều chi tiền cho tao, mà vì anh ấy đặt cảm xúc của tao lên trên cảm xúc của anh ấy. Cho dù tao không có nói ra, ở bên cạnh Kiến Nam tao được làm chính mình, không cần phải nhìn sắc mặt của ai đó, cũng không cần phải nuốt ấm ức để mọi chuyện được trôi qua. Bởi vì anh ấy sẽ là người dỗ dành tao trước. Tiểu Mỹ nghe vậy lại nhìn cô với ánh mắt tinh ranh. Chà chà, xem, khen ngợi anh ấy thế này thì chắc lại bị con quỷ tình yêu nó nhập rồi. An Hy liếc xéo bạn mình một cái, cô vùng tay đánh nhẹ vào người Tiểu Mỹ. Mày quỷ ấy, tao chỉ chia sẻ những gì tao cảm nhận được thôi. Vậy cũng tốt mà, tao còn lo là mày không dứt được lão Khương cơ. Bây giờ cứ sống hết mình với cảm xúc của mình hiện tại đi, đừng nghĩ quá nhiều đến vấn đề kết quả nữa. Đời người ấy mà, cứ phải trải qua vài mối tình mới ổn định được. Mà nói hay lắm, thế còn mày thì sao? Tính khi nào? Không vội, dù sao tao cũng đã có coupon rồi. Đàn ông thì muốn có lúc nào mà chẳng được. Tiểu Mỹ nháy mắt một cái đùa giỡn, An Hy chỉ biết phì cười. Phải rồi, coupon thế nào? Hôm qua tao định đến thăm mà xảy ra chút chuyện. Không sao, khỏi rồi, tao cũng cho đi học rồi. Còn mày tìm được phòng chưa? Kiến Nam bảo sẽ tìm cho tao, tao đang ở chỗ của anh ấy. Đúng là có tí tình yêu và có khác, không cần phải lo toan gì hết. Bữa nói khái đi. Được rồi, mau làm việc đi, buổi chiều nay tao lại xin nghỉ rồi. Tiểu Mỹ ngán ngẩm thở dài rồi cũng quay đi. Lại nghỉ? Này, mày sao từ lúc mày từ tỉnh C về giám đốc có vẻ yêu ái mày hơn ấy nhỉ? Thích nghỉ lúc nào là nghỉ. An Hy khẽ cười mà đáp lại. Chịu khó một chút đi, hôm sau tao làm bù cho mày nghỉ. Kiến Nam nói rằng buổi chiều nay muốn tao đi cùng với anh ấy, không rõ là đi đâu cả, nhưng có nói là tao không đi thì không được nên chỉ đành nghỉ thôi. Biết rồi, bây giờ cứ mở miệng sẽ là một Kiến Nam hai Kiến Nam. Khiếp, cứ làm như là sợ không ai biết mày yêu ấy, cái con này. Nói rồi An Hy cũng chỉ biết cười mà lắc đầu, rồi quay vào làm công việc của mình. Buổi trưa đấy, Kiến Nam tới đón cô. An Hy ngồi vào trong xe đã liền quay sang hỏi anh: đi đâu về anh? Đến nơi là em sẽ biết thôi. Cô nhào mắt lại thăm dò anh. Sao cứ phải bí hiểm thế nhỉ? Kiến Nam không nói gì, chỉ khẽ cười rồi lái xe rời đi. Di chuyển khoảng 15 phút, xe cũng dừng lại trước một cánh cổng của căn biệt thự nằm trong khu đô thị cao cấp. Kiến Nam đi sang mở cửa cho cô. An Hy bước ra ngoài, hướng mắt kiếu kỳ đến căn biệt thự trước mặt. Trên cột cổng nhà được gắn một tấm biển ghi bốn chữ: biệt thự Nam Hy. Cô quay sang nhìn anh. Kiến Nam, cái này... Anh nhìn đến cô, trong ánh mắt chứa đựng sự yêu chiều. Tôi tìm được nhà cho em rồi, đủ tiêu chí, sạch sẽ và giá rẻ. Cô nghe tới đây liền nhíu mày nhìn lại căn nhà rồi lại quay sang anh. Rẻ sao? Phải, em chỉ cần bỏ một chút công sức thôi, quản lý nó, làm chủ nhân của nó, như vậy là có thể sở hữu nó rồi. Kiến Nam, em hiểu anh muốn em những thứ tốt nhất, nhưng không phải là tốn kém như vậy. Công chúa của tôi, có một điều em nhất định phải hiểu được, đó là người đàn ông của em, thứ không thiếu nhất chính là tiền. Nói rồi anh cũng cầm tay cô mà kéo đi vào bên trong. Nội thất ở đây cũng đã được bày trí đầy đủ, nhìn qua cũng biết là đều là những mặt hàng xa xỉ phẩm. An Hy cảm thấy chúng quá hào nhoáng. Cô thật ra cảm thấy có chút áp lực. Kiến Nam dường như hiểu được điều đấy trong ánh mắt của cô. Anh đưa tay túm lấy bờ vai nhỏ và xoay cô lại đối diện mình. Em không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Những điều tôi muốn cho em là những trăn trở nằm trong khả năng của tôi. Nếu như ngay cả chuyện trong khả năng của mình mà tôi còn không làm được cho em, vậy thì nói yêu em, tôi cảm thấy mình không xứng. Bản thân khi thực sự yêu một người, chỉ sợ không có nhiều điều kiện để có thể mua cho đối phương thêm nhiều thứ tốt hơn. Hóa ra cái gọi là tình yêu thì đòi hỏi người khác, khi yêu thì đòi hỏi chính mình là như vậy. An Hy trong lòng rung động cảm kích, cô không biết nên nói gì, chỉ sạp vào lòng của anh mà ôm chầm lấy. Tối đấy khi nhà hàng ULA đã dọn dẹp để đóng cửa, Tiểu Mỹ trở ra ngoài mới với một chiếc taxi để trở về. Xe của cô hai hôm nghỉ làm không hiểu sao lại bị hỏng lốp, sáng đi làm vội cũng chẳng kịp đem đi sửa, nên bây giờ chỉ đành gọi xe để về. Ngó nghiêng mãi một lúc không thấy chiếc taxi nào, mà lúc này lại có một con xe màu đen đi đến rồi dừng lại trước mặt. Tiểu Mỹ ngó đầu nhìn vào, thấy một người đàn ông đeo khẩu trang mà hỏi: anh chạy taxi sao? Anh ta gật đầu một cái. Phải, cô muốn đi đâu? Tiểu Mỹ nghe vậy thì không nghĩ ngợi nhiều, liền mở cửa ghế sau ngồi vào. Tôi về chung cư Hall Tower. Nghe vậy anh ta cũng lái xe chạy đi. Tiểu Mỹ lúc này lấy điện thoại ra nghịch ngợp mà không để ý rằng người lái xe đang lén lút nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu. Cho tới khi anh ta bỗng lên tiếng: này cô có hiểu gì về tình yêu không? Nghe vậy Tiểu Mỹ có chút giật thót mà nhìn lên anh ta. Cô cảm thấy tài xế này có hơi kỳ quái. Sao bỗng nhiên lại đi hỏi về một người lạ về vấn đề này? Lại còn là người khác giới. Cô bắt đầu lo sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà trả lời: cái này cũng khó nói, bản thân phải trải nghiệm mới hiểu được. Làm thế nào để trải nghiệm? Anh có thể kiếm một cô gái thử hẹn hò, thử làm một số việc giống như những đôi yêu nhau họ thường làm ấy. Cô có thể giúp tôi không? Tiểu Mỹ sợ xanh mặt. Trong đầu cô suy nghĩ, không lẽ gặp phải tên biến thái? Tiểu Mỹ cười một cách cứng ngắc: tôi không giúp được. Tại sao? Trong đầu cô lúc này đang tìm cách làm sao để xuống được xe, bây giờ bảo anh ta dừng xe e là chỉ khiến anh ta thêm liều. Đột nhiên trong đầu Tiểu Mỹ nảy ra một suy nghĩ: thật ra trong người tôi có bệnh. Cô bị bệnh gì? Tôi... Nói tới đó Tiểu Mỹ bỗng co giật toàn thân, miệng của cô méo lệch, cổ ngoẹo sang một bên, sau đó cả người sẽ lên. Tôi lúc trước bị chó dại cắn nhưng không tiêm phòng, thi thoảng sẽ tái phát bệnh dại. Nói rồi Tiểu Mỹ chồm người lên ghế lái muốn vồ cấu xé anh ta. Người lái xe cũng kinh sợ, vội vàng đánh lái vào bên đường. Cô bình tĩnh lại đi. Tiểu Mỹ còn gầm gừ nhe răng giống như cô bị bệnh thật, tay thì túm tóc anh ta giật ngược ra sau. Cho tới khi xe dừng lại bên đường, vô tình khẩu trang của người lái xe bị Tiểu Mỹ đụng nên tuột khỏi. Lúc này gương mặt của anh ta được thấy rõ. Chỉ trong khoảnh khắc đấy cả hai cũng sững lại. Tiểu Mỹ đột nhiên cũng hết luôn căn bệnh dại, tròn xoe mắt: là anh. Hà Tứ khi ấy vội vàng kéo khẩu trang lên, mà Tiểu Mỹ tức giận lại giật dại khẩu trang ra. Hải Tứ, anh có ý gì hả? Cậu ta cười gượng gạo: gãi đầu. Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nhờ cô giúp một việc, nhưng lại cảm thấy nói trực tiếp thì cũng không hay. Việc gì mà không thể nói trực tiếp? Thì như lúc nãy tôi bảo cô rồi đấy, đại ca bảo tôi muốn tìm hiểu về tình yêu thì phải tìm một cô gái, nhưng tôi lại không quen ai. Nghĩ dù sao cô cũng là bạn thân của chị Sâu nên tôi mới tìm đến cô. Tiểu Mỹ cau mày nhìn Hải Tứ như một sinh vật lạ, sau đó chỉ buông một câu: "Đồ điên." Nói rồi cô liền mở cửa bước xuống xe. Thấy vậy Hải Tứ cũng vội vàng xuống mà đuổi theo. "Khoan đã cô Tiểu Mỹ, tôi thật sự là muốn học hỏi mà." Tiểu Mỹ không để tai lời của Hải Tứ, vẫy một cái taxi đang đi đến mà ngồi vào rồi lao thẳng về phía trước. Hải Tứ đứng đấy nhìn theo mà thở mạnh một tiếng. "Chỉ là hỏi vài điều, sao cô lại tức giận thế nhỉ? Không muốn thì có thể nói là không, lại chửi mình là đồ điên là sao?" Lẩm bẩm vài câu như vậy, rồi Hải Tứ cũng quay trở lại xe mà lái rời khỏi nơi đấy. Sáng hôm sau, Duật Luân được Lục Kiến Nam đề cử trở thành tài xế của cô, phụ trách đưa cô đi, đón cô về. An Hy cảm thấy hình như cô đi làm chỉ vì đam mê vậy. Khi mà trong túi sách bị Lục Kiến Nam nhét vào một cái thẻ đen không hạn mức, sau đó lại còn điều xe sang đón, phô trương thế này, ai nghĩ cô chỉ là một nhân viên quản lý trong một nhà hàng rất bình thường. Mặc dù Nam đã nói rằng cô không cần nghĩ nhiều, Nhàn Hy vẫn cảm thấy không cần thiết phải như vậy. Kiến Nam nói thật, anh không muốn cô đi làm, chỉ là không muốn ép buộc cô, nên để cô thoải mái làm những việc mình thích mà thôi. Xe dừng lại trước nhà hàng, Duật Luân quay xuống nói với cô: "Chị Sâu, buổi trưa tan làm em sẽ tới đón." An Hy chỉ biết cười gượng mà gật đầu một cái, sau đó cũng mở cửa xe bước xuống. Tiểu Mỹ đứng ở bên trong ngó ra nhìn, đợi cô vừa đi vào liền vội kéo An Hy lại một khóc. Cô khó hiểu nhìn bạn mình: "Có chuyện gì thế?" "Này, mày thân với đám người của Lục Kiến Nam, mày có biết tên Hải Tứ đó bị bệnh gì không?" "Bệnh gì là bệnh gì? Cậu ta bình thường mà, chỉ là có hơi chậm hiểu một chút." "Tao kể mày nghe cái này." Sau đó Tiểu Mỹ kể lại toàn bộ sự việc tối qua. An Hy nghe xong mà không nhịn được bật cười lớn. Thấy vậy, Tiểu Mỹ liền đánh vào người cô một cái: "Cười cái gì mà cười? Mày nói xem, anh ta như vậy là có ý gì?" An Hy phải mất thêm một lúc mới nín được cơn cười mà trả lời: "Tao cũng không rõ cậu ta là có ý gì, nhưng mà đúng là Hải Tứ trong chuyện tình cảm này có chút vô tri thật sự. Có thể cậu ta đang thích một cô gái nào đó mà không biết làm thế nào, nên mới nhờ đến mày thôi." Nghe vậy Tiểu Mỹ thở phào một cái: "Vậy sao? Làm tao sợ hết hồn, đêm qua ngủ không được luôn." "Mày làm gì phải sợ như vậy?" "Tao cứ tưởng là anh ta có ý với tao, là tao xách con chạy trốn bốn hướng luôn. Có điên mới dây dưa với anh ta, để sơ hở một cái là dí súng vào tao à?" An Hy phì cười, vỗ vào vai bạn mình: "Cậu ta hơi cứng nhắc trong cách xử lý sự việc thôi, chứ Hải Tứ cũng không tới mức đáng sợ như vậy. Mày giúp cậu ta cũng được, không sao cả." Tiểu Mỹ nghe vậy nhíu mày nhìn cô: "Này An Hy, mày thật Lục Kiến Nam nên bán rẻ bạn bè đấy à? Còn nó tốt cho anh ta nữa chứ." "Tao nói vậy giúp hay không là tùy mày thôi. Được rồi, mau làm việc đi." Nói rồi An Hy cũng đi về chỗ làm việc của mình. Tiểu Mỹ thở mạnh một tiếng mà lẩm bẩm: "Vì gì phải giúp anh ta?" Nói rồi Tiểu Mỹ cũng quay người đi. Buổi trưa đấy nhà hàng khá đông khách, An Hy phải chạy đôn chạy đáo để sắp xếp mọi thứ. Vừa giãn khách được một lúc, cô mới đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi quay trở ra cửa thì liền bắt gặp một nhân viên nam mặc đồ lao công, đội mũ, bịt khẩu trang, kín mít đứng ngay đó. "Đây là nhà vệ sinh nữ." Cô chỉ mới nói như vậy, đối phương bất ngờ lao đến bịt miệng An Hy bằng một chiếc khăn mà đẩy cô vào bên trong rồi đóng cửa lại. Hành động của hắn khiến An Hy không kịp có phòng vệ, cổ họng chỉ phát ra vài đơn thanh nhỏ, vùng vẫy một hồi rồi ngất lịm đi. Hắn đỡ cô tựa vào tường, sau đó quay trở ra để một chiếc thùng rác lớn đã chuẩn bị sẵn đem vào trong, rồi bế An Hy đặt lên nằm gọn vào trong chiếc thùng rác đó để đắp lại rồi đẩy ra ngoài. Hắn di chuyển qua hướng cửa phụ, đi qua khu nhà bếp, Lúc này cũng có một nhân viên nhà bếp nhìn thấy, liền vội nói: "Đổ rác sao? Phải đổ giùm tôi cái này luôn." Nói rồi người đó cũng xách ra một túi rác đầy mà đi lại định mở nắp. Thì hắn vội nói: "Để lên trên đi, trong thùng đầy quá rồi, mở ra là tràn ra ngoài đấy." Nghe vậy người đó cũng gật đầu, rồi để túi rác lên trên nắp thùng. Sau đó hắn liền vội vàng để thẳng ra bên ngoài. Cách đó không xa, có một chiếc xe đã đậu sẵn ở đấy. Hắn vứt túi rác ở vào một góc, rồi đẩy về thùng đi lại phía xe. Bế An Hy ra khỏi đó, đặt vào nằm trong cốp, rồi vội vàng ngồi vào ghế lái, rời khỏi nơi đấy. Khoảng một lúc sau, khi nhà hàng đã tan khách, Duật Luân lái xe đến đón cô, nhưng chờ bên ngoài. Sau một hồi không thấy An Hy đi ra, cậu ta đành vào trong. Thấy Tiểu Mỹ thì liền hỏi: "Này, cô có thấy chị An Hy không?" Tiểu Mỹ nghe vậy mới chợt ngây ra. Khi nãy bận rộn nên cũng không để ý. Bây giờ hỏi Tiểu Mỹ mới sực nhớ ra ban nãy không thấy An Hy đâu. "Ơ, tôi còn tưởng là cô ấy về rồi chứ. Tôi tới đón chị ấy đây, nhưng mà đứng đợi mãi bây giờ không thấy chị ấy đi ra. Lạ nhỉ, tôi tìm thử xem." Nói rồi Tiểu Mỹ cũng quay người chạy đến phòng nghỉ dành cho nhân viên để tìm, nhưng không thấy. Sau đó cũng chạy đến những khu vực khác, hỏi mọi người cũng không ai biết. Lúc ngang qua khu vệ sinh, Tiểu Mỹ lại ngó vào trong tìm kiếm, thì không có ai mà quay ra trở ra. Nhưng lúc này vô tình Tiểu Mỹ phát hiện ra một chiếc cúc áo rơi trên sàn nhà, mà cúi xuống nhặt thì liền nhận ra đây chính là mẫu cúc áo đính ở trên đồng phục nhân viên của nhà hàng. Tiểu Mỹ có linh tính không hay nên vội vàng quay trở ra ngoài, mở camera lên để check. An Hy gặp chuyện rồi. Nghe vậy, Duật Luân liền vội chạy vào nhìn vào màn hình trong camera, chỉ thấy được phần hành lang ở bên ngoài khu vệ sinh. An Hy đã vào trong đó. Sau đấy có một người đàn ông che mặt lao vào nhà vệ sinh nữ, sau đó trở ra đem theo một thùng rác lớn quay vào rồi lại đẩy ra ngoài, trông rất đáng nghi. Duật Luân vội vàng quay trở ra xe mà lấy điện thoại bấm gọi: "Đại ca, chị dâu bị bắt cóc rồi." Con xe hộp Rolls Royce lao đi với tốc độ kinh hoàng. Kiến Nam ngồi trong xe, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. Anh nhấn vào chân ga, dường như không có dấu hiệu nhả ra. Bên tai đeo tai nghe Bluetooth vẫn đang vọng lên hồi chuông kéo dài, nhưng không hề có tín hiệu bắt máy. Bàn tay của anh siết chặt lấy vô lăng đến nổi cả gân xanh. "An Hy, nghe máy đi." Khi ấy tại một con dốc cao ven vách núi, một chiếc xe màu đen đỗ ở trên đỉnh dốc. Dưới bánh xe có một viên đá chèn vào như muốn chặn không cho xe lao xuống. Chỉ là trọng lượng xe quá lớn, dốc quá cao, viên đá lại quá bé, đang dần bị trượt từng chút một. Ở bên trong khoang xe, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng. An Hy ngồi ghế lái trong trạng thái bất tỉnh, dựa người vào ghế. Qua vài hồi chuông, dường như đánh thức được cô tỉnh lại. An Hy cảm thấy có một chút váng đầu nhẹ mà mở mắt ra. Cô phát hiện ra bản thân đang ở trong một chiếc xe, mà phía trước mặt là một bờ vực không thấy được nó sâu cỡ nào. An Hy hốt hoảng vội vàng ra mở cửa, liền phát hiện ra cửa bị khóa chặt không cách nào mở được. Cô giật mạnh vài cái thì bánh xe liệt trượt xuống. An Hy thử điều khiển mới biết xe hoàn toàn không thể lái. Cô càng cử động thì xe lại càng trượt. An Hy kinh sợ không dám làm gì nữa. Khi ấy chuông lại vang lên. Cô quay đầu nhìn ra sau thì điện thoại của mình nằm ở đó. Cô muốn lấy nhưng sợ cử động sẽ càng khiến xe trượt dốc. Nhưng nếu không lấy thì không thể gọi người đến cứu giúp. An Hy liều mình xoay người vươn xuống. Cô cố gắng nhẹ nhất có thể đưa cánh tay với đến chiếc điện thoại. Viên đá chèn dưới bánh xe bắt đầu có hiện tượng xê dịch nhẹ. Tay cô còn một chút nữa là có thể với đến cái điện thoại rồi. Khi cô vừa cầm được vào điện thoại, bánh xe cũng liền bị trượt xuống một đoạn khiến cô hoảng sợ. Nhưng cũng rất may ngay sau đó nó bị kẹt lại. An Hy vội vàng bấm máy gọi lại cho Kiến Nam. Chuông vừa đổ, lập tức đầu dây bên kia bắt máy. "An Hy, em ổn không?" "Kiến Nam, em không rõ là mình đang ở nơi nào. Chỉ biết là ở trên một con dốc, trước mặt là vực. Xe bị kẹt rồi, cửa không mở được, vô lăng cũng không điều khiển được. Phanh xe như là cũng bị hỏng rồi. Em thấy xe đang dần bị trượt dốc." "An Hy, em cần bình tĩnh. Tôi đã tìm được vị trí của em. Tôi sẽ đến nơi nhanh thôi. Ngồi yên đừng cử động, cứ giữ máy như vậy, đợi tôi đến. Annie nuốt khan một cái mà gật đầu. Được. Sau đó cô đưa mắt nhìn xung quanh. Đường ở đây hoang vắng, không kiếm nổi một bóng người. An Hy cũng không hiểu tại sao mình lại đưa tới đây. Đặt vào hoàn cảnh này, cô đang nghĩ xem rốt cuộc là cô gây thù với ai. Lúc này bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Đoàng. An Hy ngồi trong xe cũng giật thót lên. Khi ấy, viên gạch chèn dưới bánh xe bị một lực mạnh đẩy lệch vị trí. Lập tức chiếc xe cũng trượt xuống dốc. Lục Kiến Nam ở đầu bên kia nghe thấy tiếng súng liền hốt hoảng lên tiếng. An Hy, không sao chứ? Kiến Nam, xe trượt dốc rồi. An Hy nắm lấy vô lăng cố điều chỉnh hướng nhưng bất thành. Cô đạp phanh chân, giật phanh tay nhưng đều vô dụng. Xe vẫn lao thẳng xuống. An Hy hoảng loạn, càng trở nên cuống. Cửa không mở được. Cô kinh hãi nhìn về phía bờ vực phía trước. Đã xác định xe thực sự đang lao thẳng xuống. Khi ấy Kiến Nam đang ngồi trong con xe Rolls Royce từ phía sau lao đến với tốc độ kinh hoàng. Anh hoàn toàn không có chiều hướng giảm, vút qua đầu của cô, gần như đến với bờ vực. Thì Kiến Nam giẫm mạnh phanh, xoay vô lăng sang một bên. Xe lập tức quay ngang. Anh dùng hông thành xe cản lại chiếc xe đang lao xuống dốc. Rầm, một tiếng va chạm lớn vang lên. An Hy ngồi bên trong xe ngã dúi về phía trước, đập người vào vô lăng. Xe cũng dừng lại. Kiến Nam lúc này bước xuống chạy vội lại. Anh phát hiện xăng xe từ xe của An Hy đang chảy ra ngoài, mà vội vàng giật mạnh cửa nhưng không được. Nam rút khẩu súng ra mà hô lớn. Cúi xuống. An Hy lập tức đưa tay lên ôm đầu mình và cúi xuống. Kiến Nam liền chĩa súng vào tấm kính rồi đoảng một tiếng. Cánh cửa ghim một lỗ tròn, nứt ra xung quanh. Anh dùng báng súng đập mạnh vào nó liên tục, làm rơi vỡ từng mảng kính xuống. Khi cửa đã trống rỗng, Kiến Nam mới đưa tay vào đỡ cô. An Hy, mau lên. Mùi xăng đã nồng nặc đến không thể thở nổi. Kiến Nam cảm nhận được thời điểm đó có thể phát nổ. Anh kéo cô từ cửa xe lại quát lớn lên. Hải Tứ. Ngay khi ấy có một chiếc xe đen khác từ phía sau lao tới với vận tốc kinh hoàng. Kiến Nam ôm lấy thân của An Hy, cả hai cùng nhảy sang một bên. Vừa vặn đụng chiếc xe phía sau lao tới húc mạnh vào đít xe mà cô đang ngồi. Rầm một tiếng, chiếc xe bị hất bay cùng với con Rolls Royce bị văng mạnh ra giữa khoảng không trung mà phát nổ bùm một cái. Ánh lửa vàng bốc lên, sau đó cả hai con xe rơi thẳng xuống vực. Xe của Hải Tứ bị trượt đến bờ mép, hai bánh trước đã rơi xuống vực, hai bánh sau ma sát xuống đất văng cát tứ phía. Động cơ ầm ầm rú lên một lúc rồi cuối cùng cũng kéo được xe lùi về. Khi ấy trên nền đất, Kiến Nam cùng An Hy ngã ra đấy. Vòng tay anh vẫn ôm lấy cô để che chắn. Anh lúc này khẽ đẩy cô ra. Thế An Hy vết thương đang chảy máu ở trán, trạng thái bất tỉnh mà vội vàng đỡ cô dậy. An Hy, An Hy. Hải Tứ quay đầu xe lại, thấy rõ mui xe đã bị móp lún. Cậu ta nhấn ga tiến đến vị trí của Lục Kiến Nam mà bước xuống đi lại mở cửa sau. Đại ca, tôi chỉ sâu tới bệnh viện thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.